Ngoan, đừng sợ anh. Chương 20, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit Owen câu ép hỏi của nam sinh từ đỉnh đầu rơi xuống bối Doanh Doanh nhìn thấy Du Hàn gần trong gang tấc, mắt cậu phản chiếu lại khuôn mặt của cô, trong lòng rung động, tim đập loạn nhịp như hươu chạy loạn. Sắc mặt cô đỏ hồng, làm bộ đẩy cậu ra. Sẽ có người, lát nữa có người tới thì làm gì bây giờ? Nhưng cậu không có ý định để cô đi, ngược lại cơ thể cậu càng ngày càng tiến đến gần cô, khiến cô ngày càng ở trong lãnh thổ của cậu. Bối Doanh Doanh cảm thấy mặt như bị lửa đốt, hơn nữa không thể động đẩy QAQ. Cậu nói, đừng có mà trốn tránh vấn đề. Lúc này cô mới bắt đầu suy nghĩ, nhưng mà vẫn không rõ lời nói vừa rồi của cậu có ý gì, cái gì mà lúc nào chuyển về, chẳng lẽ cậu. Nhìn thấy biểu cảm ngốc nghếch của cô, cậu khẽ nhướng mày. Giờ vẫn chưa hiểu, cậu bất đắc dĩ trước phản ứng chậm chạp của cô. Thật là ngốc, này, người này sao cứ nói cô ngốc vậy chứ? Cô đang muốn mở miệng nói chuyện, đột nhiên nghe thấy tiếng của giáo viên từ cửa truyền đến. Vợt cầu lông ở giá đỡ hàng cuối cùng. Sau đó tiếng bước chân vang lên, ngày càng gần, bối Doanh Doanh sợ ngây cả người, ngẩng đầu nhìn Du Hàn. Nam sinh cau mày vì bị quấy rầy, một giây sau, cậu giữ đầu cô, ôm cô xoay người, che trước mặt cô gái xinh xắn. Nam sinh nhìn dáng vẻ bị dọa sợ của cô, tay giữ đầu cô dùng sức đem đầu của cô đặt vào ngực mình, ngăn trở tầm nhìn của cô. Vì không đợi được bối Doanh Doanh chậm chạp mãi chưa ra, Trịnh Hy tự mình đến lấy vợt cầu lông, đi đến hàng cuối, quay đầu thấy cảnh này, kinh ngạc giật mình đứng nguyên tại chỗ. Trong mắt cô, một nam sinh quay lưng về phía cô, một cô gái bị cậu ôm ở trước ngực, khoảng cách của hai người rất gần, không cần nhìn cũng biết mối quan hệ của bọn họ là gì và họ đang làm gì. Cô còn đang bực mình ai lại lén lút hẹn hò ở đây, ai ngờ khi cô chăm chú nhìn vào bóng lưng của nam sinh, lại là Du Hàn. Trình Hy vẫn còn chưa hoàn hồn, lúc nhìn thoáng qua cô gái thấy tay áo thắt nơ màu hồng nhạt, sau khi nhớ lại cái gì đó, cô hoàn toàn ngây người. Cô đoán được cô gái trong ngực Du Hàn là ai? Chỉ thấy Du Hàn hơi nghiêng người, nhìn thấy Trịnh Hy đang ngây người, trên tay không có bất kỳ động tác gì muốn đẩy bối Doanh Doanh ra, mà đưa tay làm động tác. Im lặng, Trịnh Hy bị cảnh tượng trước mắt đâm cho một cái, trong đầu dâng lên một trận kinh đào hải lãng. Kinh đào hải lãng, trinh tao hai lang, sóng to gió lớn, chỉ hoàn cảnh ác liệt hay việc phải trải qua những chuyện phức tạp khó khăn. Theo bảng chú giải của Momo, mấy giây sau, cô hạ tầm mắt cầm vợt cầu lông, xoay người đi ra ngoài. Mà bối Doanh Doanh hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ cảm nhận được nam sinh buông tay ra, giọng nói hơi cao. Được rồi, sắc mặt cô đỏ bừng, lông mi run rẩy không dám nhìn cậu. Vừa rồi, không sao, người kia giả vờ như không biết rồi rời đi. Nói chung, mọi người cũng không nhàm chán đến mức đi quấy rầy. Chuyện tốt của người khác, bối Doanh Doanh, hu hu hu thật là mất mặt, cậu cúi đầu nhìn cô, dịu dàng quay về chủ đề chính. Trước đó là tớ đối xử với cậu không được tốt, cậu tha thứ cho tớ không? Cô im lặng, gật đầu. Vậy sao cậu còn chưa chuyển chỗ về? Bối Doanh Doanh, tớ nghĩ là cậu thích ngồi một mình. Không phải cậu nói muốn dành nhiều thời gian cho người có thành tích tốt sao? Đôi mắt cô phát sáng. Tớ còn có thể giống như hồi trước hỏi cậu cách làm bài không? Có thể, cậu tiện đà, nhỏ giọng dụ dỗ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho nên cậu muốn chuyển về không? Cô rủ mắt xấu hổ nửa ngày mới nhẹ nhàng gật đầu. Vậy tớ, trở về nói với cô anh một tiếng. Cuối cùng nam sinh cũng cảm thấy thoải mái trong lòng, im lặng nhíu mày, cuối cùng cũng xoay người để cô đi ra. Cậu quay đầu thì thấy bối Doanh Doanh đang đi ra ngoài, trông thật đáng thương sau khi bị bắt nạt, lòng cậu khẽ rung động, nghĩ đến cái gì đó, một dòng nước nóng tràn qua đỉnh đầu, mang theo sự khô nóng trong lòng. Con mẹ nó thật sự muốn bắt nạt nhiều chút. Đi ra ngoài, bối Doanh Doanh theo sau, sắp đi đến cửa, bắt gặp ánh mắt của giáo viên ngoài cửa. Trong lòng cô hoảng hốt, ai dè giáo viên hỏi, không tìm được vợt cầu lông, vậy mà cô quên mất. Du Hàn quay lại nhìn cô, đáy mặt hiện lên tia cười. Quá đáng QWQ, cô chạy vào lấy vợt cầu lông, lúc đi ra khỏi phòng dụng cụ, phát hiện Du Hàn vẫn còn đứng ở cửa. Cậu quay đầu nhìn cô, sau đó hỏi, bao giờ chuyển về? Cậu thản nhiên ra lệnh, đợt lát nữa về lớp chuyển luôn. Cậu nói xong rồi rời đi. Người này, bối Doanh Doanh nhìn bóng lưng cậu trong lòng dạo dực như nếm được mật. Cô đi đến sân tập từ chỗ rẽ của phòng dụng cụ, một nữ sinh bước ra. Trịnh Hy nhìn bối Doanh Doanh, đôi mắt dần sâu thẳm. Bối Doanh Doanh quay lại tìm mấy người họ kỳ diệu thấy cô, hỏi. Cậu đi đâu thế, sao giờ mới quay lại? Vừa nãy có chút việc, cậu thấy Trịnh Hy không? Vừa rồi tớ cho là cậu có việc nên bảo cậu ấy đi lấy vợt. Trong lòng bối Doanh Doanh trầm xuống, vừa rồi cô không thấy Trịnh Hy. Ánh mắt kỳ diệu rơi về phía sau, Ôi Trịnh Hy đến, bối Doanh Doanh quay đầu bắt gặp ánh mắt của Trịnh Hy, người kia cười. Tớ đến phòng dụng cụ không thấy cậu còn tưởng cậu đi vệ sinh. Kỳ diệu, bắt đầu đánh đê, bối Doanh Doanh nhàn nhạt thu hồi ánh mắt trong lòng nghi ngờ, nhưng không hỏi thành lời. Sau khi hết tiết mấy nữ sinh cùng nhau đi về lớp, Kỳ Diệu kéo tay của bối Doanh Doanh, chỉ phía sau, lén lút cười. Sao Du Hàn cứ đi theo phía sau thế? Bối Doanh Doanh quay đầu nhìn, thấy Du Hàn với bọn Tăng Đông đang đi cùng nhau, trong số họ cậu là người cao nhất, vẻ mặt lạnh lùng, nước da trắng, dưới hàng lông mi mỏng là đôi mắt đen nhìn vạn vật nhưng dường như cậu lại không để vật nào trong mắt. Tầm nhìn của nam sinh bỗng nhiên chuyển sang, rơi vào khuôn mặt đang quay lại nhìn của cô, hai người nhìn nhau, cô xấu hổ lập tức quay đầu lại. Du Hàn khẽ mím môi, nghe thấy Tăng Đông bên cạnh hỏi. Anh Hàn, anh thành công chưa? Bối Doanh Doanh có đồng ý không? Cậu thản nhiên, rồi, nhẹ một tiếng Tăng Đông và Lạc Phàm. Một, tò mò hết sức, anh Hàn anh quá là trâu bò đi. Anh dùng cách gì, đe dọa dụ dỗ cường thủ đoạt hào. Hai, một, trong ro tác giả ghi là bối Doanh Doanh nhưng mình nghĩ chắc tác giả ghi nhầm. Hai, cường hào thủ đoạt dùng sức mạnh hoặc quyền thế để giành lấy, cướp lấy thứ mình muốn. Du Hàn nhìn hai người họ như nhìn hai đứa thiểu năng. Giảng đạo lý, hai người, chỉ đơn giản như thế. Sao lại không, nói cho cậu ấy biết những lợi ích khi ngồi cùng bàn với tôi, cậu ấy đương nhiên đồng ý thôi. Du Hàn đương nhiên sẽ không nói cho bọn họ biết, cậu còn dùng một số tư thế và thủ đoạn đặc biệt. Tăng Đông giơ ngón tay cái lên, châu bò, không hổ danh là người có học thức. Về lớp, bối Doanh Doanh nói về việc đổi chỗ với cô anh, cô cong rất áy náy, lo lắng cô anh sẽ buồn, ai ngờ sau nói xong người kia cười. Tớ hiểu rồi, bối Doanh Doanh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô bắt đầu dọn đồ trong ngăn bàn, một lúc sau ngẩng đầu lên đã thấy Du Hàn đứng ngay bên cạnh. Cậu cầm sách vở của cô trên mặt bàn, còn gì nữa không, nhìn cô một cái như thể sợ cô sẽ thay đổi ý định. Cô lắc đầu, cậu vội mang đồ trên bàn sang tổ 4, trong lớp có mấy bạn thấy cảnh này, ngây ra như phỗng. Không lẽ Du Hàn lại ngồi cùng bàn với bối Doanh Doanh rồi? Nhưng lão Trương cũng không nói gì mà chẳng lẽ là bối Doanh Doanh yêu cầu chuyển về? Cậu nghĩ là cậu ấy đề cập đến à, nếu Du Hàn không đồng ý cậu ấy có thể chuyển về sao? Với cả cậu không thấy Du Hàn chủ động chuyển đồ giúp cậu ấy à, mẹ nó sao tớ cảm thấy hai người họ rất ngọt ngào ấy? Ngọt cái rắm, cậu nghĩ là đang đọc tiểu thuyết à? Ti Quỳ trở về lớp nghe thấy mấy bạn học đều đang thảo luận vấn đề này, cô quay đầu, quả nhiên thấy Du Hàn đang giúp bối Doanh Doanh chuyển đồ. Cô nhớ tới buổi sáng cô bị Du Hàn từ chối tuyệt tình như nào, tức giận đến nghiến răng. Sau khi chuyển hết đồ về, bối Doanh Doanh ngồi xuống, nhìn nam sinh bên cạnh trong lòng còn có chút hoảng hốt. Lại ngồi ở đây, cô khẽ mím môi, cảm giác trống vắng trong lòng đã được lấp đầy. Còn Du Hàn, thản nhiên xoay bút hỏi cô. Cậu tham gia thi biện luận à, ui sao cậu biết? Cậu thản nhiên nói, vì tớ cũng tham gia. Thật sao, cô cười, trùng hợp thật không ngờ cậu cũng thích biện luận, rảnh quá nên thử chút xem như nào. Vậy chúng ta, có thể tạo thành một đội không? Thi biện luận cần tham gia dưới hình thức đội nhóm, tiến hành vòng sơ loại và bàn kết cuối cùng chọn ra đội xuất sắc nhất của trường. Được, nhưng chúng ta còn thiếu hai người. Có hai nam sinh học cùng hồi lớp 10 liên lạc với tớ, có gì chúng ta với hai bọn họ tạo thành một đội. Được, Du Hàn nhìn cô cười. Lá gan lớn như này từ bao giờ? Cô bĩu môi, sau khi cảm giác kích động qua đi giờ cô có chút hối hận. Không sao, coi như đi rèn luyện một chút. Cô gật đầu, Du Hàn nói cậu đã liên lạc với hai bạn học kia, buổi chiều họ sẽ gặp mặt, cuối cùng họ quyết định gặp nhau ở hiệu sách mới mở gần trường, đây cũng là nơi mà trước đó bối Doanh Doanh nói muốn đi đến cùng Du Hàn. Buổi trưa sau khi cơm nước xong xuôi, hai người tìm được vị trí của quán mới mở kia. Quán nằm ở vị trí vắng vẻ, nên không đông khách lắm. Đẩy cửa vào, sẽ nghe thấy tiếng nhạc du dương trong trèo, trong quán trang trí theo phong cách cổ, từng dãy giá sách đều nhuốm màu cam của ánh đèn. Ở phía trong cùng của hiệu sách có ghế ngồi và quán bán cà phê. Bối Doanh Doanh cảm thấy tìm được chỗ có điều kiện tốt như này gần trường, đúng là rất hiếm. Cô đi vào, đi dạo một vòng, cô nhẹ giọng hỏi Du Hàn bình thường cậu thích đọc gì. Ngay sau khi cả hai bắt đầu nói chuyện, đã có một chung một chủ đề. Cậu cũng thích đọc sách của Higashino Kigo. Sao? Cô cười hỏi. Higashino Kigo, tác giả người Nhật Bản được biết đến qua các tiểu thuyết trinh thám. Ừ, bộ Thanh tra Gaka. 1. Và bộ Thám tử Galileo. 2. Cũng rất hay. Cậu tiện tay lấy một quyển sách trên giá. Bối Doanh Doanh thấy là quyển sách mới của Higashino Kigo, Ma thuật bị cấm. 1. 2. Đều là series truyện của tác giả Higashino Kigo. Hai series này có nhiều tiểu thuyết và truyện ngắn khác nhau. Hai người mượn sách xong rồi đi vào, gọi đồ uống xong, có nhân viên phục vụ của quán bước đến, nhẹ nhàng hỏi. Xin hỏi hai vị muốn ngồi bên ngoài hay phòng riêng? Bên ngoài có nhiều trẻ con, nên có thể sẽ hơi ồn ào. Du Hàn mở miệng, phòng riêng, vâng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng riêng nhỏ khép kín, bên trong trang trí rất ấm áp và đáng yêu, có một cái bàn ở giữa hai cái ghế sofa phải đối diện nhau. Nhưng có chút giống phòng cho các cặp đôi hẹn hò. Cũng may lát nữa sẽ có thêm hai người nữa, Du Hàn nói buổi trưa bọn họ có việc, giờ mới đang ăn cơm, nên sẽ đến muộn một chút. Bối Doanh Doanh ngồi đối diện với cậu sau đó lấy sách trong cặp ra. Một lúc sau, nhân viên phục vụ bê caramel macchiato và mocha lên, lúc đi ra còn tiện tay đóng cửa lại. Cô cầm cốc macchiato chậm rãi uống một ngụm, trong lòng ngập tràn cảm giác ngọt ngào và hạnh phúc. Cô ngẩng đầu nhìn nam sinh đang ngồi vắt chéo chân ở đối diện, lúc này cậu đang cúi đầu đọc sách, bộ dạng chăm chú thật sự rất đẹp trai. Cô cố gắng loại bỏ những suy nghĩ dư thừa của mình, vội vàng chăm chú làm việc của mình. Cô lật xem sách ngoại khóa một lúc, sau khi xem xong đang chuẩn bị làm bài tập, cô đang định lấy giấy kiểm tra trong cặp, quay đầu lại thì thấy con nhện màu đỏ nâu đang bò trên chiếc ghế sofa. Cô bị dọa hét lên một tiếng, cả người lùi lại góc xa nhất của ghế sofa. Du Hàn đang tập trung, nghe thấy ngẩng đầu nhìn cô đỏ mặt nhỏ giọng nói. Có nhện, từ nhỏ cô đã rất sợ mấy con côn trùng. Cô nói xong, thấy bản thân có chút ngốc, dù sao cũng lớn như này rồi mà vẫn còn sợ mấy cái này. Cô ép bản thân phải bình tĩnh, để sách xuống, lúc này bỗng nghe thấy giọng nói của nam sinh đối diện. Bối Doanh Doanh, cô nghe vậy, ngẩng đầu nhìn cậu. Chỉ thấy nam sinh nâng đôi mi mỏng, vẻ mặt vân đạm phong kinh, một cảm xúc lướt thoáng qua, sau đó cậu nói tiếp. Vân đạm phong khinh, thờ ơ, lạnh nhạt, bình thản, không màng đến điều gì khác, tựa như gió nhẹ mây hờ hững trôi. Theo vườn hoa của bạch trà, đến đây ngồi bên cạnh tớ, thấy cô ngây người cậu bổ sung. Chẳng lẽ cậu định đợi lát nữa hai người kia đến cậu sẽ ngồi với một trong hai người họ sao? Cô lắc đầu cầm cặp lên ngoan ngoãn ngồi bên cạnh cậu. Ghế sofa rất lớn, cô ngồi ở một bên làm bài tập, một lát sau truyền đến một giọng nam. Đưa bài thi toán của cậu cho tớ xem một tí. Cô đưa bài thi đến trước mặt cậu nhìn, chỗ này sai, hả, còn không ngồi gần vào đây, có muốn nghe tớ giảng không? Cô tiến lại gần cậu vài bước, cơ thể cậu cũng hơi nghiêng về phía cô, Bối Doanh Doanh có thể ngửi thấy mùi thơm đặc biệt trên người cậu. Được một lúc, vậy mà thất thần, cậu thấy cô mất tập trung, cầm bút gõ xuống bàn một cái. Đang nghĩ đi đâu đấy? Cô chớp đôi mắt to, nhỏ giọng nói. Du Hàn, cậu dùng nước giặt hãng gì vậy? Du Hàn sửng sốt một chút, lập tức ngửi mùi trên người mình. Sao thế, khó ngửi sao? Cô vội xua tay, không, chẳng qua tớ thấy mùi rất thơm, nên muốn hỏi một chút. Du Hàn, rất thơm sao, của cậu không thơm sao, không có mùi của cậu trên người tớ đều không có mùi. Cô nói xong, thấy Du Hàn nhìn cô chằm chằm, không nói một lời, cô lè lưỡi nhận sai. Tớ không nên làm phiền cậu giảng tiếp đi. Cô vừa thu hồi tầm mắt đột nhiên tay bị nam sinh giữ chặt, bị cậu kéo lại gần. Một tay Du Hàn để sau lưng cô, như muốn bao vây cô, cả người dựa gần vào cô, đầu hơi nghiêng vào cổ cô, môi cậu gần như có thể chạm vào da cô. Cô mở to hai mắt, cả người đông cứng tại chỗ. Mái tóc đen của cậu chạm vào tai cô, ngứa còn hơi nóng từ mũi cậu phả vào cổ cô, khiến toàn thân cô tê dại không có sức lực. Hai giây sau, nam sinh mỉm cười, giọng nói khàn khàn vang lên. Ai nói không thơm, rõ ràng tớ có người thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách chương.